Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, săn giết chiến trường cường giả. Trời ạ, cái này đạo lăng là nơi nào nhô ra? Ta ở thập phương giới chưa từng nghe nói hắn, nhưng là hắn dĩ nhiên giết vào trước 10.000 tên. Tốc cha, thập phương giới vẫn còn có bực này kỳ tài. Trước đây ta làm sao một điểm cũng không biết. Đúng, nhanh cha, nhất định phải lôi kéo đến bộ tộc ta. Thập phương giới các gia tộc lớn đều khiếp sợ, dồn dập ẩn ra nhân thủ. Cha cha, cái này đạo lăng là nơi nào nhô ra? Cũng muốn làm hảo đến tiếp sau lôi kéo chuẩn bị. Bởi vì ai đều rõ ràng, một khi giết tới cái hạng này, hơn nữa là ở khoảng cách thiên tài chiến kết thúc còn có mấy ngày bên trong, đều là nhân vật không tầm thường. Liền là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bị giết chết, cũng đáng giá lôi kéo. Đáng ghét, Đinh Thiên Tài phẫn nộ, khẳng định là thủ hạ của hắn bị giết chết. Bằng không đối phương quyết không thể nhanh như vậy giết vào 10.000 danh thiên tài. Chuyện gì thế này? Đinh Mặc rất là tức giận. Bọn họ đối với Đinh Thiên Tài mang nhiều kỳ vọng, thậm chí sắp xếp 4 vị đại thành thần vương bảo vệ hắn an toàn. 4 vị đại thành thần vương trên đường chết đi 2 vị. Đinh Thiên Tài cũng lấy không nhỏ chiến tích. Một khi xếp hạng chiến sau khi kết thúc, đừng quên Đinh Thiên Tài mới là vĩnh hằng chân thần. Vì lẽ đó các thế lực lớn sẽ phi thường trọng thị ta. Đinh Thiên Tài khó có thể mở miệng, bị một cái thổ dân chém giết, làm sao có khả năng sẽ cam tâm a? Phương Khâu Xuân hưng phấn trở về Phương gia tổ địa, đem cái này tin tức trọng đại thông báo cho Phương gia đại năng Phương Chập. Ầm ầm, Phương Khâu Xuân vẻ mặt kinh biến, bởi vì bị triệu hoán đến một ngọn núi bên trong trong đại điện. Này vẫn là hắn lần thứ nhất tiến vào Phương gia tộc chủ chỗ ở. Phía trước đứng một vị thân thể cao to ông lão, hai con mắt tràn ngập thần huy, tinh thần chấn hưng, không gặp vẻ già nua. Hỏi tới, ta thập phương giới có người giết vào 10.000 danh. Đúng tộc chủ, việc này chính xác 100% a. Phương Khâu Xuân mừng như điên nói. Hơn nữa cái gì? Phương Chập chân mày cau lại, hỏi, nói mau, có thể có biến số gì? Lẽ nào bị chém xuống? Không phải tộc chủ đại nhân, người này là thập giới thổ dân. Phương Khâu Xuân cười hắc hắc nói, bởi vì hắn có thể ở hỗn độn trí bảo bên trong nhìn thấy người này tin tức đến từ chính thập giới nhân thế gian. Cái này thổ dân thật là làm cho hắn giật nảy cả mình. Thổ dân? Phương Chập cười ha ha, được làm thổ dân a. Lão tử đã sớm nói thập phương giới xếp hạng cùng thập giới quan hệ không lớn, vẫn là tộc chủ ngài anh minh a. Phương Khâu Xuân áy náy nói, hắn đều đồng ý đồ xấu muốn ngăn cản thập giới thổ dân tham dự thiên tài chiến, nhưng là không nghĩ tới thập giới lại có thổ dân giết tới trước 10.000 danh. Ha ha, được làm thập giới thổ dân, ha ha ha. Phương Chập cao hứng không gì sánh được, cười to nói, mau nói cho ta biết, người này tên gọi là gì? Gọi Đạo Lăng, đến từ thập giới nhân thế gian. Phương Khâu Xuân vội vàng nói, hơn nữa, hắn xếp hạng là giết Đinh Thiên Tài được. Ha ha ha ha ha ha. Trong đại điện truyền ra một trận điên cuồng gào thét, hảo, được lắm Đạo Lăng, ta muốn trọng thưởng. Trọng thưởng cùng hắn, Phương Khâu Xuân không cái gì bất ngờ. Đây chính là cho Phương gia cứu vãn lại bộ mặt ta. Hơn nữa Phương Chập trọng thưởng khẳng định không phải bình thường ban thưởng. Bởi vì rất khả năng bởi vì điểm ấy, có thể cởi xuống Phương gia hiện nay tình thế nguy cấp. Báo, tộc chủ đại hỷ a, ta thập phương giới xếp hạng, hiện tại không phải lót đáy, lại có đại tin tức truyền đến. Tuy rằng thập phương giới hiện tại là thứ hai đếm ngược, có thể thoát khỏi đếm ngược đệ nhất cục diện lúng túng, là một cái đại hỷ việc. Ha ha ha, được được được, cái này đạo lăng, ta nhất định phải trọng thưởng. Phương Chập sướng đến phát rồi, nội tâm cũng có vẻ sốt sắng. Vạn nhất đạo lăng bị chém giết, nhưng là phiền phức, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua lần này thiên tài chiến. Phương Khâu Xuân bọn họ phi thường chờ mong, hy vọng đạo lăng có thể sống chịu nổi. Chỉ cần không chết đi liền hành, liền là xếp hạng ngã ra 10.000 danh, cũng là một cái đại hỷ việc. Bên trong chiến trường, đạo lăng nhìn một chút Phong Tác Nhân cùng Quách Khiết Thương thế. Hai người bọn họ chỉ là tiêu hao quá lớn, khôi phục một hồi là không sao. Đạo lăng ở đây cho bọn họ hộ pháp hai cái canh giờ. Phong Tác Nhân thở vào nhẹ nhõm, đứng lên đến khom người nói: đa tạ đạo tông chủ, lần này nếu không là ngài làm cứu viện, sợ là cũng bị đào thải. Đúng nha đạo tông chủ, vừa nãy ngài đến quá đúng lúc, bằng không chúng ta nhưng là trực tiếp đào thải. Quách Khiết cũng là đầy mặt cảm kích, đều là thập giới, cũng đừng như thế khách nói. Hai người các ngươi làm sao tốt như vậy vận đụng vào nhau. Đạo lăng cười cợt, Quách Khiết cười khổ nói: không phải, ta là hôm qua bị Đinh Thiên Tài truy sát, trên đường gặp phải Phong Tác Nhân. Nếu không là hắn giúp ta cản một cái, sợ là hôm qua liền bị đào thải, tỷ lệ đào thải quá cao. Phong Tác Nhân thở dài: nhân tộc liên minh kỳ tài quá nhiều, đây chỉ là trong đó một cái chiến trường, toàn bộ nhân tộc liên minh tổ chức chiến trường sợ là mấy ngàn tràng, là tu hành quá thấp. Các ngươi cũng là vĩnh hằng chân thần, có thể bắn vọt đến hơn 8 vạn danh, xem như là rất mạnh. Đạo lang hơi mỉm cười nói: các ngươi định làm như thế nào? Có muốn hay không cùng ta đồng hành? Ta tuy rằng không thể để cho các ngươi xếp hạng tăng lên, cũng là bảo vệ các ngươi sinh tử vẫn còn có chút chắc chắn. Nghe vậy, Quách Khiết tắc một hồi, lắc đầu nói: vẫn là toán, chiến trường dựa vào chính là bằng cớ cụ thể. Lại nói ta cũng không muốn gia nhập cái khác thế lực. Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta cũng là. Ta chuẩn bị tham gia xong liền đi chiến trường lăng bạt. Đi nhân tộc liên minh nhìn một chút, mới quyết định. Phong Tác Nhân nói rằng: tốt lắm, các ngươi đi đường cẩn thận, ta đi trước. Hai người bọn họ nhìn theo đạo lăng rời đi. Phong Tác Nhân tuét miệng nói: nếu là đạo tông chủ bước vào thần vương cảnh giới, sợ là có bắn vọt 3 vị trí đầu thực lực. Không sai, chỉ cần không gặp được tu thành áo nghĩa kỳ tài, hắn trên căn bản vô địch rồi. Quách Khiết cùng Phong Tác Nhân đối với đạo lăng sức chiến đấu không có một chút nào hoài nghi. Chỉ có thập giới sinh linh mới thực sự hiểu rõ đến tàng giới ma vương mấy năm qua xông ra uy danh. Phỏng chừng liền là như vậy. Hắn có thể giết tới 3 vị trí đầu ngàn tên cũng khó nói. Quách Khiết liếm liếm môi đỏ nói rằng. Phong Tác Nhân cũng gật đầu: chuyện này đối với đạo lăng nên không có chút khó khăn gì. Liền tại bọn họ hai cái lúc nói chuyện, đạo lăng đã vượt qua mấy ngàn dặm không gian, dọc theo đường đi không hề che lấp, gây nên không ít người ám sát. Đáng tiếc những người này đều là đến đưa tích phân. Bất quá đạo lăng hiện tại mỗi một lần thăng một cái xếp hạng đều tương đối khó khăn, bởi vì 10.000 danh bên trong xếp hạng bay lên đến phi thường chậm chậm. Ni tiểu tử, nhất định phải săn giết ướt xếp hạng thứ 1.000 cường giả. Tức nhưỡng nói rằng: bắt đầu đi. Đạo lăng mấy ngày nay vẫn đang thăm dò nhân tộc liên minh bình quân trình độ, cửu tiên bộ cũng liền sử dụng một lần, Hiện tại chính là tôi luyện cửu tiên bộ thời cơ tốt. Nắm giữ tốc độ, thường thường nắm giữ chí thắng trình độ. Đạo lăng tốc độ ở tăng lên điên cuồng. Một bước bước ra, không gian nghịch lưu, như một đầu không gian thần ma ở hoành hành. Thế nhưng hơi thở của hắn, một tia không lộ, thật giống như vô thanh vô tức di động. Cửu tiên bộ tầng thứ nhất, cùng không gian hợp làm một thể. Tầng thứ hai lấy không gian làm căn cơ, bạo phát tốc độ. Tầng thứ ba tu thành một cái phân thân. Đạo lăng bất quá là ngộ ra tầng thứ hai. Thế nhưng hai tầng chồng chất, tốc độ cực nhanh, so với tiêu diêu bộ mạnh hơn. Đặc biệt ẩn giấu năng lực cao hơn tiêu diêu bộ. Soạt, một tôn mới vừa đánh giết một vị xếp hạng hơn một vạn danh sinh linh đứng ở trên ngọn núi lớn. Đầu lâu xuất hiện một cái lỗ thủng. Lệnh bài cũng theo nứt ra. Nó bị vô thanh vô tức bóp chết đi. Đạo lăng giống như một cái không gian sứ giả ở cất bước. Lơ lửng không cố định. Không ai có thể nắm giữ tung tích của hắn. Săn giết thủ đoạn cao siêu không gì sánh được. Một cái nào đó trong rừng rậm. Ngủ đông một cái nhân tộc kỳ tài bị đạo lăng chỉ điểm một chút nát mi tâm. Lệnh bài bao vây hắn rời đi chiến trường. Đến chết cũng không biết là ai giết đào thải hắn. Bằng tộc thiên kiêu, bảng danh sách bên trong phỏng chừng chỉ có một cái bằng tộc thiên kiêu. Bằng toàn, xếp hạng đệ 976 danh. Lúc này, đạo lăng khóa chặt một vị hoành hành chiến trường sinh linh. Hiện tại bảng danh sách còn sót lại hơn 9 vạn người. Nhân số đang không ngừng hạ thấp, sợ là 3-4 nhật liền có thể phân ra xếp hạng sau cùng. Ha ha, mau nhìn, đạo lăng xếp hạng lại tăng cao, đã giết tới hơn 7,700 tên. Làm sao sẽ nhanh như thế? Cái này đạo lăng đến cùng là cái gì thực lực? Ta phỏng chừng hắn có bắn vọt 3.000 danh tiềm năng. Phương Khâu Xuân phi thường kích động. Một khi hắn có thể xung đến một bước này, nói không chắc thập phương giới xếp hạng hay là đang tăng lên. Đinh Mặc sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Sự tình quá vướng tay chân. Nếu là thập giới thổ dân thật giết đến một bước này, chẳng phải là thành thập giới, bại cũng thập giới. Hết chương.